Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, trêu chọc muội cường nhân. Tại một đám bảo an trợn mắt há hốc mồm liên tiếp kỳ lạ trong lúc biểu lộ Mễ Tử Hiên đưa lưng về. Phía Đào Lam Hinh, một bên lảo đảo đi ra ngoài, một bên vươn tay hướng nàng vung xuống. Rất nhanh liền tiêu thất tại trong bóng đêm. Đào Lam Hinh ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trong lúc nhất thời lại nghĩ đến Si Đường Ngô Sa, lần nữa nhìn thấy Mễ Tử Hiên thời điểm hắn đã đến ký túc xá, đang bàn lấy chân ngồi ở trên giường rút suy nghĩ. Ngô Sa lập tức hưng phấn tiếp cận đi qua nói, lão tứ, hoa hậu giảng đường nói gì với ngươi? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc, một giây sau đột nhiên sầm nét mặt nói, không nói cho ngươi. Mễ Tử Hiên này bức vô lại hướng, tức giận đến Ngô Sa cắn răng mở miệng. Khâu Cương chạy vào, không đợi thở gấp đều đặn khí nhân tiện nói, lão, lão tứ, Lữ, Lữ Hưng Phàm hắn, bọn họ thỉnh chúng ta ăn cơm. Hôm nay kinh đại học y khoa rửa sạch trước hồ thẹn, cuối cùng là thắng kinh ảnh một lần. Trừ Niếp Nhiên ngoài Lữ Hưng Phàm, những người này đều thật cao hứng. Trở về nhất định phải chúc mừng một chút. Đương nhiên bị thương là đi không, nhưng Mễ Tử Hiên vị này ngăn cơn sóng dữ đại anh hùng lại phải đi. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt sầu khổ nói, ngày hôm qua vừa uống xong, hôm nay trả lại uống. Khâu Cương vài bước tiến lên dắt lấy Mễ Tử Hiên nói, rượu này phải uống, uống hết cũng đáng, chúng ta rốt cục tới thắng kinh ảnh, quá ni mã khó khăn. Hình Bân chạy vào nói, thắng với ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi thương tâm như vậy không phải là Tề Vi Vi các nàng cũng đi sao? Tiểu tử ngươi muốn nhân cơ hội tán gái, đừng cho là ta không biết. Ngô Sa Châu mày lo lắng đối với Mễ Tử Hiên nói, lão tứ ngươi chân này dẫm hai cái thuyền, ngươi sẽ không sợ một hồi đi Tề Vi Vi trở mặt với ngươi, để cho ngươi xuống đài không được? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, không có việc gì, đi thôi. Mễ Tử Hiên cũng biết không đi nhất định là không được. Khâu Cương thằng này nhớ kỹ Tề Vi Vi cùng phòng, hôm nay Lữ Hưng Phàm những người này chủ yếu thỉnh là mình, chính mình không đi, bọn họ có thể cho Khâu Cương sắc mặt tốt nhìn sao? Thắng cầu lại không phải là bởi vì hắn công lao, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, không cho hắn sắc mặt tốt, Khâu Cương như thế nào tại Tề Vi Vi cùng phòng trước mặt biểu hiện huynh đệ mình tính phúc? Mễ Tử Hiên có giúp đỡ chàng tử, một đoàn người trực tiếp đi trường học cửa sau Mỹ Thực một mảnh phố. Lữ Hưng Phàm đám người cao hứng, không có tuyển tiểu tiệm ăn, mà là tuyển trong đó đương nhà hàng thịt dê nướng. Mễ Tử Hiên bọn họ đến lúc đó người đã không sai biệt lắm đều đến. Hai đại bàn, một bàn 10 người, nam nữ phối hợp lấy ngồi. Từ nơi này không khó nhìn ra Lữ Hưng Phàm bọn người kia sâu hài nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Mễ Tử Hiên vừa đến Lữ Hưng Phàm đám người lập tức đứng lên, nhiệt tình đem hắn kéo ngồi xuống. Cũng không biết là Lữ Hưng Phàm những người này cố ý còn là vô ý, tóm lại Mễ Tử Hiên được an bài đến Đông Tề Vi Vi bên cạnh. Thấy như vậy một màn, Ngô Sa có chút lo lắng, sợ Tề Vi Vi bởi vì Mễ Tử Hiên chân đạp hai cái thuyền sự tình đương trường trở mặt, rồi hắn vẻ mặt tửu. Nhưng ai ngờ Tề Vi Vi sắc mặt như thường, thật giống như không có việc gì người giống như. Tề Vi Vi thay quần áo, trên nửa người mặc một bộ hắc sắc tuổi dê nhung áo, y phục 10 phần tu thân, phác họa có bộ ngực sữa của nàng càng bão mãn, ngạo nghễ ưỡn lên, thon dài eo nhỏ cấp nhân một loại dịu dàng nắm chặt cảm giác. Trước ngực trả lại buông xuống một mảnh rất thời thượng hồ điệp hạc lương, vì nàng bằng thêm vài phần thời thượng mỹ nhân khí tức. hạ thân là một mảnh đánh bóng làm xưa cũ thấp eo quần jean. Chặt chẽ bao trùm tề vi vi bờ mông cùng với hai cái cặp đùi đẹp. Mễ Tử Hiên dò xét một chút tề vi vi nhịn không được cảm khái tề vi vi thật đúng là thiên tư quốc sắc. Cùng Đào Lam Hinh so sánh, nàng ít vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ, nhiều mấy phần bình dị gần gũi. Nhưng đây là cùng Đào Lam Hinh này tiểu long nữ so sánh. Cùng những nữ sinh khác so với, tề vi vi như cũ là đợt kia cao ngạo thiên nga trắng. Cảm giác sẽ không thấp nàng cao ngạo đầu lâu. Mễ Tử Hiên chỉ cảm thấy trong hơi thở toàn bộ đều tề vi vi trong thân thể tản mát ra dễ ngửi mùi. Thơm, nhịn không được đùa tề vi vi nói. Thơm quá a, phun cái gì nước hoa? Tề vi vi chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, không có phản ứng đến hắn, để cho hắn lấy tốt đại mất mặt, nhưng Mễ Tử Hiên ra mặt dày, cũng không xem ra gì, rất nhanh liền cùng những người khác hòa mình một ngụm thịt, một ngụm rượu ăn uống có không cũng vui vẻ sinh hoạt, hoàn toàn quên bên người còn có cái hắn chuyện xấu bạn gái. Bành Tử Yến nhìn Mễ Tử Hiên một mực không để ý tề vi vi khí bất quá nói. Mễ Tử Hiên ngươi hôm nay việc này xử lý không thích hợp à. Theo chúng ta vi vi thật không minh bạch, lại ngay trước nàng mặt chạy tới thông đồng Đào Lam Hinh. Ngươi mấy cái ý tứ. Lời này vừa ra trên bàn rượu tiếng động lớn cãi nhau không khí lập tức ngưng kết. Tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới Mễ Tử Hiên cùng tề vi vi trên người. Ngô Sa thở dài lo lắng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên thầm nghĩ. Lão tứ a lão tứ, nên tới còn là, việc này người anh em thực giúp đỡ không ngươi? Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Tề vi vi nhanh chóng kéo xuống Bành Tử Yến vội la lên. Ngươi nói cái gì kia? Ta như thế nào cùng hắn thật không minh bạch. Ta cùng hắn không quan hệ, người khác đều để đũa xuống không ăn cũng không uống, nhưng Mễ Tử Hiên lại không sự tình người giống như đại khẩu dùng bữa. Đại khẩu uống rượu, Bành Tử Yến bỏ qua tề vi vi tay, thấy được Mễ Tử Hiên như vậy lập tức là khí không đánh một chỗ. Thanh âm đề cao vài phần nói, Mễ Tử Hiên ngươi hôm nay phải cho vi vi một cái công đạo. Đừng giả bộ chết. Mễ Tử Hiên để đũa xuống mỉm cười nhìn xem Bành Tử Yến nói. Ngươi hỏi một chút nàng, ta cùng nàng có quan hệ sao? Chúng ta cũng là mới quen được không? Chúng ta chỉ là phổ thông đồng học quan hệ mà thôi. Về phần nàng cho ta giặt quần áo, đó là bởi vì nàng đánh cuộc thua. Theo lý thuyết tề vi vi nghe được như vậy lời hẳn là thở dài ra. Một hơi. Mễ Tử Hiên cuối cùng là đương trước mặt mọi người phủ nhận cùng nàng có quan hệ gì. Nàng hẳn là vui mừng mới đối với. Có thể cũng không biết vì cái gì. Tề vi vi cảm giác rất thất lạc. Nàng thậm chí hy vọng Mễ Tử Hiên đương trước mặt mọi người nói cùng hắn có quan hệ gì. Loại này phức tạp mà xoắn suýt tâm tình. Để cho tề vi vi cảm giác nội tâm rất khó chịu. Cúi đầu xuống mặt mũi tràn đầy vẻ u oán, giống như là bị khinh bỉ vợ bé giống như. Bành Tử Yến vội la lên, vì vì ngươi nói chuyện. Cái cuối cùng, lời, chữ không đợi cửa ra nàng liền cứng rắn nuốt xuống. Bởi vì hắn phát hiện tề vi vi nước mắt thậm chí có lệ quang. Bành Tử Yến cho rằng Mễ Tử Hiên bội tình bạc nghĩa hành vi tổn thương tề vi vi tâm. Lập tức cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi có phải là người hay không? Ăn làm bôi quá liền nghĩ không trả nợ có phải không? Ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi là loại này nâng lên quần liền không nhận người hỗn đản đồ. Chơi, Khâu Cương là một tham ăn. Này sẽ vừa mới trộm uống một hớp rượu áp áp nhanh đỉnh cổ họng thịt dê. Nghe xong Bành Tử Yến này biêu hãn vô cùng. Một ngụm rượu đương trường liền phun, khiến cho chung quanh hắn người là luống cuống tay chân tìm giấy sát bên người đưa rượu lên nước. Đọng, Mễ Tử Hiên cũng bị Bành Tử Yến biêu hãn cực kỳ lời cho lôi đến. Nghiêng đầu nhìn xem nàng cười khổ nói, ta nói mỹ nữ, ta làm sao lại ăn xong quẹt môi không chịu nhận trách nhiệm? Ta làm sao lại nâng lên quần không nhận ra người? Ta hôm qua tới kinh đại học y khoa, ngày hôm qua ngủ là ký túc xá. Điểm này chúng ta ký túc xá người cũng có thể chứng minh. Ban ngày ta một mực ở bệnh viện, buổi tối lại đi kinh ảnh. Ta cho dù muốn làm ăn xong quẹt môi không chịu nhận trách nhiệm. Nâng lên quần không nhận người sự tình ta cũng gây án thời gian a. Mễ Tử Hiên này lời nói được khôi hài, chọc cho Lữ Hưng Phàm những người này nhịn không được liền cười rộ lên. Bành Tư Yến tự biết nói lỡ, mặt trướng có đỏ bừng, vội la lên, ta không phải là ý tứ này, ta là, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng. Đột nhiên xếp hợp Lý Vi Vi nói, ngươi nếu là thật muốn cùng ta có chút cái gì quan hệ, ta sẽ không chú ý. Nghe xong lời này Tề Vi Vi liền mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng. Phun một ngụm nói, cút trứng, ta không nhận ra ngươi. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, tất cả mọi người nghe được a, nàng nói nàng không nhận ra ta, này có thể chứng minh ta trong sạch a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên thở dài đứng lên u oán nói, nếu như nhân gia cũng không nhận ra ta cũng đừng quên nhân gia bên người tiếp cận, tránh khỏi làm cho người ta chán ghét, ai theo ta thay cho vị trí. Tề Vi Vi nghe xong lời này không chút nghĩ ngợi nói, ai bảo ngươi đi. Lời này vừa ra Tề Vi Vi lập tức phát ra a nha một tiếng thét kinh hãi, đứng lên bụng mặt bỏ chạy, quá cảm thấy khó xử. Mễ Tử Hiên ngồi xuống tại kia cười xấu xa không ngừng. Khâu Cương nhìn xem Mễ Tử Hiên dựng thẳng lên ngón cái nói, lão tứ ta đời này không có phục qua người nào, hôm nay ta xem như phục ngươi. Người này trêu chọc muội năng lực cũng quá mạnh a. Mễ Tử Hiên lần này không nói lời nào, chỉ là cười. Lữ Hưng Phàm những cái này nam sinh u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên, gặp được như vậy cái trêu chọc muội cường nhân, về sau kinh y đại mỹ nữ là tốt không, là càng theo chân bọn họ không quan hệ. Ngô Sa đột nhiên hoảng sợ nói, lão thiên gia ngươi mở mang nhãn, vội vàng đem Mễ Tử Hiên này yêu nghiệt cho thu a. Ngoặc kép chấm chấm, Tề Vi Vi đi rồi ngay tại không có trở về. Mễ Tử Hiên bên này ăn uống một hồi cũng đều tán. Ngày hôm sau như trước như thường, đi học, đi bệnh viện thực tập, kinh đại học y khoa còn là vạn năm không thay đổi như cũ. Buổi sáng kiểm tra phòng hoàn tất, Bao Văn Kiệt đang ngồi ở trước bàn làm việc hạ lời dặn của bác sĩ. Y tá trưởng Tuyên Ảnh đột nhiên hoàn lễ hoảng hốt chạy vào vội la lên. Không tốt, gặp chuyện không may, Bao Văn Kiệt nhìn xem nàng nói. Như thế nào đây là? Tuyên Ảnh vội la lên. Lý Nhị Thiết không thấy. Bao Văn Kiệt cọ đứng lên nói. Cái gì? Lý Nhị Thiết không thấy. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Phái người đi tìm a. Tuyên Ảnh vội la lên. Chúng ta y tá cầm bệnh viện đều nhanh lật cái úp sấp, không tìm được. Nghe môn khẩu bảo an nói, hơn nửa canh giờ trước kia có người phụ giúp Lý Nhị Thiết xuất bệnh viện. Bao Văn Kiệt vội la lên. Ai đem hắn đẩy đi? Tuyên Ảnh nhìn xem Bao Văn Kiệt nói. Dường như là đệ tử ngươi Mễ Tử Hiên. Bao Văn Kiệt lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Mễ Tử Hiên? Nói đến đây hắn nhìn hai bên một chút. Trong văn phòng vậy có Mễ Tử Hiên thân ảnh. Bao Văn Kiệt nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Nhưng hắn chính là không tiếp. Tề Vi Vi ở một bên cũng là sững sờ. Nội tâm buồn bực Mễ Tử Hiên cầm Lý Nhị Thiết mang ra bệnh viện làm gì. Ngay tại mọi người gấp thời điểm cửa phòng làm việc lại khai mở. Bối Tư Di vội vàng vàng chạy vào. Cùng Tuyên Ảnh đồng dạng vội la lên. Không tốt. Gặp chuyện không may, Bao Văn Kiệt bực bội nói. Lại thế nào? Bối Tư Di nói, các ngươi đi y tá đứng kia đi xem một chút tivi liền biết.